Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217 cành ô liu. Horay nhìn chúng Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lích một cái nào chi đội bóng không hy vọng bọn họ chủ soái là Tư Đồ Vân Binh đâu. Nếu nói Tư Đồ Vân Binh không xu dính túi không hiển hách chi công lúc mọi người đối với hắn đủ kiểu ghét bỏ là hợp tình hợp lý, như vậy dưới mắt tất cả lúc trước ghét bỏ hắn lý do đều đánh không lại hắn trói lọi chiến tích. Horay biết Tư Đồ Vân Binh giá trị bản thân không thấp. Nguyên bản còn có chút bận tâm đi bôn đần hội cho Tư Đồ Vân Binh một phần ẩn hình hợp đồng đến ra. Tăng hắn thu nhập. Không nghĩ tới chỉ là nhìn lắm thành quen quán quân tiền thưởng điều khoản. Hắn cũng không phải là ăn nói lung tung. Đoạt Champions League cho 1.000.000 euro. Nhiều không? Không, tuyệt đối không nhiều. Cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng năm qua năm nện tiền. Chỉ vì leo lên châu Âu chi đỉnh quân lâm thiên hạ. Không như thường là mong muốn mà không thể được. Huống hồ phần này điều khoản trong mắt đại đa số người đều là không thể nào thực hiện. Nếu quả thật thực hiện, không có người sẽ keo kiệt móc số tiền kia ra. Horay coi trọng nhất Tư Đồ Vân Binh một điểm là hắn đang xây đội lý niệm bên trên cùng hắn là tướng, hắn sân nhà đề xướng bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Đương nhiên, Horay là hy vọng đem cầu thủ trẻ bồi dưỡng thành ngôi sao bóng đá bán một cái giá tốt. Ý nghĩ như vậy tại League 1 kỳ thật cũng là thực tế nhất. Câu lạc bộ muốn sinh tồn là cơ bản nhất. Tiếp theo, cầu thủ thật phát triển đến độ cao nhất định. League 1 cũng lưu không được lòng của bọn hắn. Tựa như Benzema đi Real Madrid, Horay thái độ cứng rắn nữa. Tối đa cũng bất quá là trì hoãn Benzema đổ bộ Bernabeu 1 năm hoặc 2 năm mà thôi. Tận lực cản trở ngược lại có khả năng dẫn đến cầu thủ bất mãn. Dứt khoát liền bán cái giá tốt cũng không chậm trễ cầu thủ tiền đồ. Tất cả đều vui vẻ. Cho nên châu Âu truyền thông tại đưa tin một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đối Monaco cầu thủ. Cảm thấy hứng thú, Tư Đồ Vân Binh phản lại cảm thấy đây là rất bình thường chuyện hợp tình hợp lý. Hắn không đáng đi ảnh hưởng đám cầu thủ tiền đồ. Đổi lại hắn là cầu thủ, có trung tâm huấn luyện cầu thủ triệu hoán, chẳng lẽ sẽ không động tâm? Bằng cái gì? Trong phòng bếp cãi lộn vẫn còn tiếp tục. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh xem như thấy được Sigrid tính tình. Đại khái là Simple xác thực xúc phạm đến nguyên tắc của nàng cùng vượt qua ranh giới cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh hút xong một điếu thuốc, đối Horay mỉm cười nói. Nếu như chỉ là vì tiền, ta không cần thiết đi Lyon. Thật, buông ta xuống tự tay chế tạo hết thảy. Không ai có thể tùy tiện buông xuống. Monaco rất tốt, hết thảy đều rất tốt. Dù là ta mùa giải tiếp theo không cầm quán quân, cũng không có người sẽ đối ta nói này nói kia. Mọi người sẽ còn ủng hộ ta. Horay gật đầu nói, ngươi nói đúng. Nhưng là ta biết ngươi thích khiêu chiến, bằng không ngươi sẽ không lẻ loi một mình lại tới đây. Bày ở trước mắt ngươi đường kỳ thật có chút xấu hổ. Toàn thế giới tại ca ngợi ngươi thời điểm, trên thực tế châu Âu tinh anh câu lạc bộ lại vẫn sẽ không đối ngươi nhìn với con mắt khác. Tán thành năng lực của ngươi, ca ngợi ngươi xuất sắc công việc thành tích, đây là rất dễ dàng, nhưng tiếp nhận ngươi, nghe theo chỉ huy của ngươi. Vậy liền là hai chuyện khác nhau. Nói một cách đơn giản, nếu như ngươi muốn rời khỏi Monaco, rời đi League 1, La Liga, Premiership, Bundesliga, Serie A, có bao nhiêu câu lạc bộ sẽ thật đối ngươi phát ra mời đâu? Bên trong nhỏ câu lạc bộ sẽ nguyện ý ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Nhưng chân chính có danh tiếng câu lạc bộ đâu? Không nói những cái kia lâu dài xuất hiện tại Champions League bát cường bên trong câu lạc bộ. Bản mùa giải tham gia Champions League Bundesliga câu lạc bộ, Serie A câu lạc bộ, La Liga câu lạc bộ, Premiership câu lạc bộ, những này cầu trong đội, ai sẽ nguyện ý cân nhắc ngươi đến chấp trưởng soái vị đâu. Nếu có người đưa ra cho ngươi đi chấp trưởng soái vị, những người khác nhất định sẽ nói cái này nhà câu lạc bộ điên rồi. Lyon xác thực hai cái này mùa giải biểu hiện không tốt. Nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm cho Lyon trở thành châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ. Monaco xác thực rất tốt. Nhưng Di Bolden không có kinh nghiệm. Hắn gần nhất ngôn luận ngươi cũng trong lòng hiểu rõ. Hắn không cách nào tốt hơn quản lý câu lạc bộ. Hắn đem quản lý xí nghiệp kia một bộ dùng tại câu lạc bộ bên trên. Hắn căn bản không hiểu bóng đá nhân tình vị. Monaco vương thất chỉ có một cái nhìn như vinh quang bối cảnh. Trên thực tế bọn hắn đối Monaco bất lực. Lyon khác biệt, làm chúng ta tài chính xuất hiện nguy cơ lúc. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cần bao nhiêu tiền cùng cam đoan một cái cơ bản chiến tích. Ta chỉ cần cho rằng yêu cầu của ngươi là hợp lý. Ta liền sẽ đầu nhập. Ta sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Jorge rất có thành ý. Đồng thời cũng nói rất có lý. Tư đồ Vân Binh hiện tại là có danh tiếng. Lại còn chưa tới sẽ bị người truy phủng cao như vậy độ. Nếu như nói trước đó mọi người nhìn thấy sân bóng chung chỉ huy tranh tài hắn. Liền như là thấy được biết nói chuyện hầu tử như thế ngạc nhiên. Nhưng bây giờ châu Âu bóng đá tinh anh giai tầng đối đãi hắn khả năng hơn phân nửa là thấy được một cái cùng người đồng dạng có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, còn có thể làm rất nhiều chuyện hầu tử. Không sai, vẫn là hầu tử, lại đã không phải là kinh ngạc, mà là ngạc nhiên bên trong sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Ai sẽ nguyện ý cùng hầu tử làm việc với nhau? Cùng một chỗ sinh hoạt đâu? Mỗi nhà câu lạc bộ nhân văn nội tình là khác biệt. Nhưng tại chủng tộc, truyền thống ý thức bên trên ngăn cách bên trên, Tư đồ Vân Binh thấy thế nào cũng sẽ là một cái không hợp nhau người. Hắn sẽ bị rất nhiều người ca ngợi, lại không phải hàng bán chạy. Điểm này Tư đồ Vân Binh cũng là lòng dạ biết rõ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Lyon chủ tịch Horay hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Tư đồ Vân Binh vẫn là lòng mang cảm kích. Không thể nói đối phương đang mạo hiểm, nhưng đối phương chí ít hoàn toàn triệt để không có chút nào thành kiến cùng ngăn cách đối đãi Tư đồ Vân Binh. Di Bolden xác thực trên một điểm này khả năng so ra kém Horay. Tại châu Âu câu lạc bộ bắt đầu tự chủ đem Monaco cầu thủ công khai ghi giá lúc, Di Bolden rất tức giận, hắn nhiều lần tại trường hợp công khai nhắc lại cầu thủ không sẽ rời đi. Cầu thủ lòng đang Monaco, cầu thủ sẽ vì Monaco chiến đấu, cầu thủ coi Monaco là làm nhà. Cầu thủ, hắn thật sự hiểu rõ cầu thủ ý nghĩ sao? Nếu như là Jorge đối mặt tình huống như vậy, hắn khẳng định sẽ làm càng tốt hơn. Tư đồ Vân Binh đều có thể tưởng tượng ra được. Horace tất nhiên là một bên cùng những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ nói. Ngươi nói đúng, chúng ta cầu thủ rất bình thường xuất sắc, cho nên ngươi muốn kéo một cái giá tiền rất lớn. Dạng này có lẽ sẽ để trung tâm huấn luyện cầu thủ biết khó mà lui. Cũng không phải là trung tâm huấn luyện cầu thủ liền có được vô hạn tài lực. Đồng thời hắn cũng sẽ nói với cầu thủ, bên kia có người muốn ngươi. Nhưng là lại không nguyện ý ra một cái phù hợp giá trị của ngươi giá tiền. Đây quả thực là tại nhục nhã ngươi. Nếu như bọn hắn thật muốn ngươi, sẽ cho một hợp lý giá tiền. Không cho, ngươi chẳng lẽ muốn lấy lại sao? Tư đồ Vân Binh cùng Horay nói chuyện bầu không khí rất tốt. Kỳ thật lấy thân phận của bọn hắn, cũng chưa chắc như cầu thủ cùng còn lại câu lạc bộ cao tầng tiếp xúc nhạy cảm như vậy. Ngươi có lẽ là đúng, nhưng ta hiện tại hoàn toàn không có khả năng đi suy nghĩ đổi đông ra sự tình. Thật, ta muốn chuẩn bị chiến đấu Champions League 1/4 trận chung kết. Còn có sắp đến trận chung kết Cup Liên đoàn. Lyon rất tốt, có tốt chủ tịch, cũng có tốt đoàn đội. Nhưng trước mắt ta nhìn không thấy ta rời đi Monaco lý do. Có lẽ tương lai có một ngày ta bị Monaco sa thải. ta sẽ đi ngươi nơi đó xin mới công việc. Jorge cũng biết hiện tại Monaco xác thực muốn so Lyon ông càng đáng giá Tư Đồ Vân Binh lưu lại. Hắn hôm nay mời chào Tư Đồ Vân Binh lớn nhất điều kiện kỳ thật chính là tiền. Từ công tác tính khiêu chiến mà nói, Monaco hạ mùa giải sẽ tiếp tục chinh chiến Champions League. Lyon thì rất có thể lần nữa vô duyên Champions League. Cho nên Lyon nghĩ muốn đả động Tư Đồ Vân Binh. Ngoại trừ tiền, còn có cái gì đâu? Thật không có. Jorge đem một cái thẻ đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Nói, phía trên có điện thoại của ta. Mặt sau là ta mở ra điều kiện hắn. Ngươi có thể suy tính một chút. Tư Đồ Vân Binh đem tấm thẻ phản sang xem nhìn. Lương một năm 500 vạn euro. Xác thực rất bình thường mê người. Jorge có thể mở điều kiện này cũng tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn vội vã như vậy làm ra đầu nhập. Đơn giản cũng là muốn đổi về fan bóng đá khuôn mặt tươi cười. Để đội bóng một lần nữa tỉnh lại. Đồng thời cũng có thể tiến vào kế tiếp thời đại hoàng kim. Chỉ bất quá thế sự khó liệu. Paris Saint-Germain quật khởi đã tiến vào đếm ngược. Về phần Monaco, Vương Thất xác thực ở lúc mấu chốt không giúp đỡ được cái gì. Nhưng có lẽ rất nhanh cũng sẽ có thổ hào nhập chủ Monaco cũng khó nói. Jorge đi, Tư Đồ Vân Binh cũng dự định rời đi. Sigrid cùng Simple ầm ĩ một chút. Lúc rời đi công bố sẽ không còn tin tưởng Simple. Thật làm cho Tư Đồ Vân Binh dở khóc dở cười. Simple có lẽ là vô tội. Hắn cũng không biết chồng của nàng sẽ đem Jorge gọi tới. Đương nhiên chồng của nàng cũng là thụ Jorge nhờ vả. Ra cửa đi tại cắm đầy ngô đồng trên đường phố. Tư Đồ Vân Binh buồn cười. Nhịn không được nhéo nhéo Sigrid thở phì phì bên trong kéo căng lấy khuôn mặt. Được rồi, đừng nóng giận. Kỳ thật không có gì. Đi thôi, chúng ta đi dạo chơi Samelize đại đạo. Sigrid lập tức tâm tình chuyển tốt, không khỏi làm Tư Đồ Vân Binh cười khổ không thôi. Nữ nhân a, một phái hiu nhàn ăn mặc Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid tại Samelize đại đạo lấy nhanh vô cùng tốc độ tại mua sắm, bởi vì muốn đuổi tại những này cửa hàng đóng cửa trước đó xem một vòng. Cho nên so với ngày bình thường nhàn nhã dạo phố, hôm nay hai người nếu như không phải xuyên tương đối thể diện, có thể sẽ bị tưởng lầm là ăn cướp. Xông vào một cửa tiệm sau không bao lâu dẫn theo cái túi liền nhỏ chạy đến. Đương 12 giờ tối, hai người hai tay đều dẫn theo đủ loại kiểu dáng đổ đầy thương phẩm cái túi đứng. Tại Khải Hoàn Môn phía dưới lúc, hai người cũng nhịn không được cười lên ha hà. Đây là ta đi dạo Samelize đại đạo điên cuồng nhất một lần. Có mấy nhà cửa hàng bảo an hơi kém muốn đem ta đè xuống đất. Ha ha, Sigrid sau khi cười xong lại đem hai tay cái túi đều ném trên mặt đất. Sau đó ôm lấy Tư Đồ Vân Binh chủ động dâng nụ hôn. Nàng lại móc ra điện thoại, lấy Khải Hoàn Môn làm bối cảnh, vỗ xuống hai người ôm hôn ảnh chụp. Hai người lúc đầu dự định tại Paris ở một đêm, sáng ngày thứ hai dựng 6 điểm nhiều máy bay về Nai. Nhưng lâm thời cải biến chủ ý, tại Paris tìm nhà phòng ăn ăn xong cơm tối về sau liền đi sân bay. 3 giờ sáng liền về tới Monaco, buổi sáng 8 giờ 30, Sigrid vẫn còn ngủ say bên trong, Tư Đồ Vân Binh cũng đã rời đi khách sạn. Hắn tại đi câu lạc bộ trên đường tại thường vào xem phòng ăn muốn chén lốp cà phê. Sau đó giữ vững tinh thần bắt đầu mới một ngày làm việc. Mặc dù hắn rất không có khả năng đón lấy Jorge ném tới cảnh ô liu. Nhưng là Lyon chủ tịch mời từ khía cạnh cũng cho hắn rất lớn lòng tin. Chí ít hắn hiện tại chấp giáo trình độ đạt được một chút người tán thành. Tiếp tục cố gắng đi. Tuần lễ này cũng không nhẹ lòng. Giữa tuần có Friend Cup 1/4 trận chung kết. Cuối tuần còn có trận chung kết Cup Liên đoàn. Đến xuống giữa tuần, Monaco muốn làm khách Old Trafford khiêu chiến Quỷ Đỏ MU. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?